13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, thứ 9 chương không chết hồn, cửu, phải không, ngươi thực sự xác định như vậy sao? Ninh Tiêu xuất hiện vào lúc này ở tại tài vụ bộ cửa. Vừa thị thị phi phi hắn cũng là nhất thanh nhị sờ. Mấy ngày nay, rất giống mấy năm như vậy dài dằng dặc, Ninh Tiêu còn cảm giác như vậy. Kia Đặng Hân nhất định càng thêm khổ sở đi, mỗi ngày nhìn Đặng Hân một mình một người gánh chịu tất cả lời đồn đại cùng áp lực. Ninh Tiêu sẽ cảm giác đặc biệt thương tiếc, những lời này là như thế ác độc, liền Ninh Tiêu làm một người ngoài đều cảm thấy không thể chịu đựng được. Như vậy Đặng Hân đâu? Nhất là nhìn thấy Đặng Hân đối với mình cường giả ra dễ dàng tươi cười lúc. Ninh Tiêu tổng là phi thường cảm động cùng yêu thương. Hắn minh bạch, Đặng Hân kiên cường, là vì hắn không hề áy náy, tiếp tục có thể giống như trước như nhau tiêu dao độ nhật. Đặng Hân đang dùng chính mình đơn bạc bả vai, vì mình gánh chịu một phần không nên thuộc về của nàng nặng áp. So với, chính mình thực sự là rất không tượng nam nhân, diện vô biểu tình Ninh Tiêu kính tự đi tới Lâm kế toán trước mặt. Ngươi thật xác định như vậy ta sẽ không sao ngươi sao? Ngươi không tôn trọng bạn gái của ta, chính là không tôn trọng ta, ta không có rất nhiều thời gian, chỉ có thể cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, nếu như ngươi nếu không hướng nàng nói khiểm nói, ta lập tức làm cho phòng nhân sự đánh đuổi việc tín cho ngươi, Ninh Tiêu quần áo nói. Thiếu chút nữa làm cho người chung quanh cầm rơi xuống trên mặt đất. Bạn gái. Chuyện khi nào tình, ngừng một chút, Ninh Tiêu nhất quyết không tha nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi Lâm kế toán. Ngươi không muốn nói xin lỗi là sao? Hảo, ta lập tức làm cho người ta sự hỏi đánh tín cho ngươi, vậy xin lỗi, Lâm kế toán không phục nói. Xin lỗi, ngươi đã vượt lên trước cặp dây. Ta nói ở trong vòng 10 giây xin lỗi, ngươi chính là muốn trong vòng 10 giây xin lỗi, vượt lên trước 1 giây cũng không được. Ninh Tiêu lạnh như băng quay đầu, đối ở một bên người xem náo nhiệt sự bộ Tiểu Hoàng nói. Tiểu Hoàng, lập tức đi nói cho Trần quản lý, đánh một phong sa thải tín cấp Lâm kế toán, ấn lao động pháp quy định làm bồi thường, Tiểu Hoàng sửng sốt. Lập tức nghe lời truyền lời đi, sợ mình cũng bị sao, mặc kệ thế nào, ở đây tiền lương phúc lợi đều rất tốt. Huống chi bên ngoài làm việc còn khó khăn như vậy thì mần y Tiểu Hoàng sau khi rời đi. Ninh Tiêu đối người chung quanh nói. Lần trước ta là cùng vui sướng náo loạn điểm khác nữ. Hiểu lầm một hồi mà thôi. Từ hôm nay trở đi, ai thật sự nếu không tôn trọng bạn gái của ta, vậy ta cũng sẽ không tôn trọng hắn nàng. Đến lúc đó phiền phức tự động ly khai. Tứ Phương lập tức trầm mặc lại. Từng người yên tĩnh trở lại chỗ ngồi thượng, tiếp tục tay mình trên đầu làm việc, mà Lâm kế toán liền rất giống một gốc cây bị tia chớp phích trúng đích đại thụ. Từ đầu đến chân đều là hắc, người ngoài càng thêm sẽ không để ý nàng, chỉ ở bên cạnh chế giễu. Này Lâm kế toán bình thường miệng sẽ không hào, đã sớm đem mọi người đắc tội hết, nếu như không phải ở công ty ngốc được lâu, lão chữ tổng thiên hướng nàng. Chỉ sợ sớm đã bị sao rớt, cũng bởi vì này dạng, nàng luôn luôn cậy già lên mặt, không phải nói chuyện người thị phi, chính là gây xích mích ly gián, xác thực chọc người chán ghét, bất quá chỉ cần mục tiêu không phải là mình, mọi người tổng vẫn là rất nguyện ý nghe một chút này ông chủ trường. Tây ra ngắn lời vô ích, này không, Lâm kế toán lập tức vọt tới Ninh Tiêu ra, trực tiếp tìm lão chữ tổng cáo trạng đi. Nghe được Lâm kế toán thêm mắm thêm muối hội báo, Ninh Chấn Hoa chậm rãi gật đầu, chuyên tâm lắng nghe, kỳ thực, đối với Lâm kế toán tính tình, Ninh Chấn Hoa cũng là trong lòng biết rõ ràng, qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người trách cứ quá nàng, bất quá niệm ở nàng vì công ty vất vả mười mấy năm. Lại là cái đáng thương độc thân nữ nhân phân thượng, mỗi một lần Ninh Chấn Hoa liền chuyện nhỏ hóa không? Giả câm vờ điếc, nhưng lúc này đây, hắn cũng không có biện pháp, bởi vì bên kia, liền là con trai của mình. Về Đặng Hân chuyện tình, Ninh Chấn Hoa cũng nghe được một ít, mặc dù biết cũng không kỹ càng tỉ mỉ, nhưng đối với nhi tử hắn lại là tuyệt đối tín nhiệm. Dù sao, yêu một người không phải tội. Không có người có tư cách ở bên cạnh vung tay múa chân. Nói thí dụ như Từ Mụ, nàng tận tâm tận lực chiếu cố mình và nhi tử. Mình cũng đã sớm đem nàng trở thành cái nhà này một phần. Cho dù không có giống đối diện thệ thế tử như nhau cảm giác. Đại gia vẫn là có thể dường như người một nhà bàn cùng một chỗ cuộc sống. Có cái gì không tốt đâu. Rốt cuộc cũng chịu không được Lâm kế toán lải nhải. Ninh Chấn Hoa mở khang. Tiêu Tiêu đã trưởng thành. Ta cũng đã đem công ty giao cho hắn. Thành thật mà nói, ta đã không có biện pháp nhúng tay. Nói cách khác, muốn cho hắn làm như thế nào sự đâu. Thấy Lâm kế toán còn muốn mở miệng, Ninh Chấn Hoa khoát tay áo. Tiếp tục giảng đạo, như vậy đi, ta sẽ nhường Tiêu Tiêu nhiều làm một ít bồi thường đưa cho ngươi. Dù sao ngươi cũng ở công ty ngây người nhiều năm như vậy. Từ Mụ a, ta có chút đau đầu muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngươi giúp ta tiễn khách đi, vừa nghe Ninh Chấn Hoa mệnh lệnh. Từ Mụ lập tức liền theo trong phòng vọt ra, dù cho không đi hỏi. Cái nhà này Lý Phát Sinh sở có chuyện gì cũng đều lừa không được nàng. Đặng Hân cùng Ninh Tiêu hút mắc, nàng sớm cũng biết, đối Đặng Hân, Từ Mụ thế nhưng vạn phần đồng tình cùng hiểu. Yêu một người có cái gì sai? Chính mình thì có người yêu, chỉ muốn nhìn thấy hắn bình bình an an, khoái khoái lạc lạc chính mình liền đủ hài lòng. Nữ nhân này dựa vào cái gì đi tìm người phiền phức a? Huống chi vừa nhìn gương mặt đó, cao xương gò má, mỏng môi, chuẩn là một thị phi tinh. Phiền phức đi ra ngoài đi, Từ Mụ đứng ở nhỏ gầy Lâm kế toán trước mặt. Có vẻ phá lệ cao to. Nói cách khác, ta chỉ có thể đem ngươi xách ra, Lâm kế toán tuyệt vọng nhìn chằm chằm Ninh Chấn Hoa bóng lưng. Trong lòng đối Đặng Hân cừu hận sâu hơn một tầng. Cũng bởi vì cái kia không biết xấu hổ tiểu tiện nhân. Chính mình đã đánh mất làm việc, cũng đã đánh mất người. Ngẩng lên đầu, Lâm kế toán thần tình cao ngạo đi ra ngoài. Từ Mụ ở phía sau hung hăng gắt một cái, dùng sức đóng lại đại môn. Ngươi không cần làm như vậy, Đặng Hân cúi đầu nói. Không có một tia vui vẻ, chỉ có lòng tự trọng bị đánh nát khổ sở. Nàng thật không hy vọng mình ở thảm nhất. Khó nhất kham thời gian bị hắn nhìn thấy, nhưng hắn vẫn là thấy được. Ninh Tiêu nhìn Đặng Hân chỉnh tề phát tuyến, nhẹ nhàng nói, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, là ta xử lý được không tốt không? Đặng Hân ngẩng đầu, dùng mang theo một chút yêu thương mỉm cười nói, ta hiện tại tối không cần, liền là đồng tình, hơn nữa, ngươi cũng không có thua thiệt ta cái gì, sau khi nói xong. Đặng Hân xoay người ly khai. Ninh Tiêu từ phía sau nhìn nàng mảnh khảnh bả vai, trong lòng chưa bao giờ có trầm trọng, rốt cuộc ta nên làm như thế nào? Sự tình vẫn chưa xong. Một lát sau, phụ thân Ninh Chấn Hoa gọi điện thoại tới, muốn Ninh Tiêu đem Đặng Hân mang về nhà đi ăn cơm ni xem ra. 89/10 kia Lâm kế toán là tìm quá phụ thân rồi. Chẳng lẽ phụ thân cũng đem Đặng Hân trở thành là của mình bạn gái? Bất quá, mình cũng trước mặt mọi người tuyên bố qua, sau này phải làm sao? Trọng yếu nhất là, lời của mình dường như làm cho Đặng Hân càng thêm thương tâm. Chính mình thực sự làm sai sao? Thực sự nghĩ không ra biện pháp, Ninh Tiêu gọi một cú điện thoại cấp Bách Phúc, vừa tiếp xúc với đến Ninh Tiêu điện thoại, Bách Phúc lập tức phi chạy vội tới. Ninh Tiêu rất là tự trách mà đem buổi chiều chuyện đã xảy ra nói cho Bách Phúc nghe. Bách Phúc nghe xong cũng sửng sốt nửa ngày, tiện đà hài lòng kêu lên, hoa, Ninh Tiêu, nhĩ hảo khóc a. Thế nhưng Đặng Hân không nghĩ như vậy a. Ninh Tiêu khổ sở nói. Nàng nói không cần đồng tình, sau đó liền chạy mất a. Đặng Hân sẽ không xảy ra chuyện a. Đều tại ta loạn nói chuyện, Ninh Tiêu nhớ tới Đặng Hân mỗi ngày xuyên cao cổ sam. Không khỏi lại bối rối, Bách Phúc nghĩ nghĩ nói. Không có chuyện gì, ta có biện pháp, sau đó, Bách Phúc cầm lên trên cổ hạng trụy lắc lắc, rất nhanh, Mâu Ly liền chạy tới, nghe xong Bách Phúc nói, lại nhìn một chút phiền muộn Ninh Tiêu, Mâu Ly hai lời không ra, hai mắt nhắm lại âm thầm thôi động pháp thuật, nàng hiện tại không có việc gì, bất quá ta muốn chúng ta vẫn là mau chóng tìm được nàng tương đối khá. Ai? Nhìn, các ngươi cũng cho là ta không thế nào sẽ làm gia vụ thôi. Kỳ thực trong nhà gia vụ đều là ta làm, thái ta làm được cũng không quá cái monster cha mẹ chồng ta chỉ gặp qua một lần. Ở chung mấy ngày nữa, mấy ngày nay bọn họ lại cái gì cũng không làm cho ta làm. Vì thế ta ngay cả chứng minh cơ hội cũng không có. Lần này bọn họ đến, ta tính toán hảo hảo chuẩn bị một bữa cơm thái, rửa sạch tiên sỉ, ha ha ha ha. Mặt khác, văn chương của ta chung khả năng quả thật có rất nhiều sai lậu. Hy vọng đại gia nhiều thông cảm, nhiều vài, bởi vì nếu để cho ta tự mình tới nhìn, khả năng coi trọng hai ba biến đều không phát hiện được xảy ra vấn đề gì. Cảm ơn mọi người, cuối cùng, đối với một ít nói ta lại độc giả, ta nghĩ lần thứ hai nói rõ một chút, mã tự là của ta hứng thú cùng ham, mà không phải là của ta nghĩa vụ, ủng hộ của ta đều là các độc giả nhiệt tình cùng cổ vũ. Cũng không phải là tượng các ngươi suy nghĩ như vậy có bó lớn tiền nhưng cái money ta và các ngươi như nhau, có thật nhiều chuyện của mình phải xử lý, tỉ như thi cùng chiếu cố cha mẹ chồng. Hơn nữa này đó với ta mà nói nhưng thật ra là so với mã tự càng thêm quan trọng. Lúc trước không mã tự thời gian, ta sớm nhất đều là hơn 10 giờ mới rời giường, ta hiện tại 8 giờ tả hữu đã rời giường, liền vì nhiều chút thời gian mã tự. Vì thế mời các ngươi cũng thông cảm một chút khó xử của ta. Cảm ơn, hết chương.